Chương 1444, 4 giây điểm sát. Phần 2 đi xuống nơi so tài, tiểu chính thái cùng tiểu la lị khuôn mặt sắc buồn bã, mỹ nà sủ kỳ hoàn hảo một điểm, lòng tự trọng quá mạnh mẽ NGM1 đã không nhịn được nước mắt chảy xuống. Chắc Vân Phi làm bay lên trời lão đại, làm việc phải so với trước đây còn có nhân tình vị, đi tới nắm ở NGM1 bả vai, nở nụ cười đem hắn ném ra nơi so tài, đi. Tâm lý không được tự nhiên phải không cùng ca đi uống rượu, tiểu chính thái khoát tay áo, liên tục rúc về phía sau, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ca, ta không mặt mũi cùng ngươi uống rượu đi. Chắc Vân Phi cười cười, ha ha ha, không có việc gì à, tiểu tử, ta đều thua một cuộc được không nào, thất bại là tờ mờ giờ thành công mẹ già, thua một hồi không quan trọng đấy. Lúc này, Canada khu phương hướng người người nhốn nháo, Tô Cầm Nguyệt cũng đã đi tới, ca ca. Ta và các ngươi cùng đi chứ, ngược lại trận đấu nhiệm vụ cũng kết thúc. Chắc Vân Phi rất nhanh lại đem Mì Nà Sủ Kỳ kéo qua đây, mang theo Phi Thiên đoàn đội ly khai sân so tài. Ta nhìn Mì Nà Sủ Kỳ bối ảnh, không phải lại thở dài, xong đời, vốn còn muốn thu của nàng, không nghĩ tới ai, lao chắc thủ đoạn càng ngày càng cao minh. Phi Nhi nói, có thể không phải, ngu xuẩn lão đại sau trận đấu mắng thủ hạ, ngưu căn lão đại sau trận đấu tỉnh lại chính mình. Nếu như hắn không có điểm ấy thủ đoạn, phỏng chừng hiện tại Trung Quốc khu toàn bộ nhất cấp chủ thành đều là chúng ta. Ta gật đầu, được, gì cũng không nói, nhìn tiếp so tài, nên chúng ta đội 2, lao bản ngươi phải cố gắng lên. Phỉ Nhi cười khẽ, ta ha ha, ta không nóng nảy, ta đây cái phó lĩnh đội chỉ nhìn là đủ rồi, tiểu tổ thứ nhất chúng ta cầm chắc. Hít, lao bản ngươi thật là cuồng vọng, ta rất thích. Biến, vừa nôn chết Phỉ Nhi cười mắng. C tổ chàng trận đấu vẫn như cũ là điếm chàng ta y, đã bị đào thải ra khỏi cục kim tự tháp cùng kiếm vũ vì tranh đoạt tiểu tổ tên thứ 3 mà chiến. Tuy là đều là bị loại bỏ đội ngũ, nhưng là trận này trận đấu đánh như cũ phi thường kích ác. Bởi vì này một lần hành hương công bố sau trận đấu thưởng cho phi thường phong phú. Thủy tinh công ty long trọng hứa hẹn, lúc này đây cá độ đem công khai biến hóa. Sẽ đem cuối cùng lợi nhuận 10% lấy ra làm tiền thưởng để cho 16 chi đội ngũ. Nếu như cuối cùng thủy tinh công ty là lô vốn, bọn họ cũng sẽ xuất ra 2.000 vạn USD nếu như là như vậy, coi như là 13-16 tên đội ngũ đều sẽ bắt được 20 vạn USD tả hữu lệ phí di chuyển, mà quán quân có thể bắt được kim ngạch có thể sẽ quá 400 vạn USD. Tiểu khen thưởng này, mặc dù là vượt cục so tài túc cầu quán quân đều lấy không được hướng chi. Tiểu Tĩnh cho ra nội bộ tin tức là, lúc này đây bất luận quán quân là ai, thủy tinh công ty lợi nhuận đều là kinh người. E rằng đến lúc đó mỗi chi đội ngũ bắt được tiền thưởng đúng là kinh người phong phú. Cho nên, dù cho chỉ là tiểu tổ thứ 3 bài danh, cũng sẽ tranh đoạt phi thường kích ác, cái kia tờ mờ giờ nhưng là chân kim bạch ngân tranh đoạt ra cho nên, Phi Châu đội mạnh cùng Nam Mỹ đội mạnh cơ hồ là liều mạng, chọn đánh đầy năm chàng. Cuối cùng, Phi Châu huynh đệ kỹ cao nhất chủ. Ba so với hai lực khắc kiếm vũ, lấy được đáng quý tiểu tổ đệ tam. Sau đó, C tổ áp chụp đùa giỡn diễn ra, tung cửa đội hải hành hương số 3 mầm móng, dù xì ạ hàng tinh làm người ta khó tin là, lúc này, thiên nhai dắt tay người đội trưởng này cùng đội phó Phỉ Nhi đều an tọa ở chỗ ngồi, dáng điệu từ tốn khiến người ta cảm thấy có chút quái dị. Chẳng lẽ nói, bọn họ đã ngồi vững điếu ngư đài rồi sao trong cái đội ngũ này? Gia nhập vào huyết thệ không lâu bán hạ diệt lãnh trở thành thiên nhai dắt tay thích nhất tiểu chính thái, cái này thô bị lão ca vỗ bờ vai của hắn, đem trận đấu nhân viên an bài danh sách đưa cho hắn, làm cho hắn chuyển giao cho tái sự tổ ủy hội. Bán hạ diệt lãnh cũng thực sự là trầm trụ khí, chứng kiến danh sách kia bên trên không lóa mắt tên sau đó, không khỏi cười khẽ một tiếng, ánh mắt quỷ quệt quét một vòng rủ xì ạ đoàn thể phương hướng. Hàng tinh bên kia đại não trên thực tế cũng không phải là đoàn trưởng tinh quang liễm diễm, mà là ngồi ở bên cạnh hắn, cái kia kim mỹ nữ băng làm chi tâm, nàng ở hàng tinh trong địa vị tương đương với thời Tam Quốc thuộc Hán Khổng Minh, Nô Quốc Chu Công Cẩn, Tào Tháo thủ hạ chính là Quách Gia. Được xưng là hàng tinh trí não. Bán hạ diệt lanh truyền tới cái ánh mắt này, rất nhanh để cho nàng nhướng mày, nảy ra ý hay. Sau đó, một hồi hoàn toàn mới bi hài kịch ở trên vũ đài ra đời. Hàng tinh người thứ nhất ra sân người chơi vẫn như cũ là bọn họ lao đại tình quang liễm diễm, mà chúng ta bên này, lịch hiểm ác ôn mặt một thủ khó sắc đứng lên, đồng thời còn vô vô bán hạ diệt lánh bả vai. Bán hạ diệt lánh bất đắc dĩ thở dài. Giờ khắc này, Băng Lam Chi Tâm một ù ra khỏi một tia nụ cười giảo hoạt. Dù sao, Băng Lam Chi Tâm là hàng tinh trung năng lực mạnh nhất người chơi, năng lực xa xa giỏi hơn lão đại của mình, làm đỉnh cấp thần chức triệu hoàn sư, nàng bị rủ xì a người chơi thần hóa, nói là sở hữu phản châu á đệ nhất triệu hoàn sư, nước ngập lạc thiên thực lực. Nàng bình thường thích nhất chính là cùng kiếm sĩ người chơi đối chọi, đối với kiếm sĩ tỷ số thắng cao tới 9 thành 9, cho nên, bất luận là đối chọi tung cửa đội 2 chung bất kỳ một cái nào ẩn chức kiếm sĩ, cho dù là thao tác đã đạt đến thần cấp thiên nhai dắt tay, nàng tràn đầy tự tin. Ngược lại, nàng đối với chiến của người chơi, đặc biệt ẩn chức chiến cuồng tỷ số thắng cũng không phải là rất cao, bởi vì bọn họ rất có thể hao, thường thường là dây dưa đến chết nàng sủng vật, sau đó sẽ đi tiêu hao bản thân nàng. Cho nên, lịch hiểm ác ôn cái này khởi thân, nàng cao hứng sắp điên rồi. Nhưng mà, lịch hiểm ác ôn lời tiếp theo lại làm cho nàng kém chút ngã quỵ. Chỉ thấy cái nữ y dê gậy gộc đột nhiên bưng bít bụng của mình, mở miệng trách móc, Diệt Lãnh, ta đây mắc đái, ngươi nhường một tí, ta đi chuyến buồng vệ sinh. Bán hạ nhỏ bé Lương Vi mỉm cười một cái, đi thôi, đừng quên ở trong phòng vệ sinh nhìn tivi, bạn thân trận đấu cũng không thể bỏ lỡ. Không hề nghi ngờ, Băng Lam Chi Tâm bị bán hạ Diệt Lãnh, lịch hiểm ác ôn cùng lại ô dê thiên nhai dắt tay cùng nhau chỉnh. Bất quá, từ tinh quang liễm diễm nhìn bán hạ Diệt Lãnh trên nét mặt có thể giải đọc lên, tiểu tử này cũng không sợ đầu cùng trẻ tuổi ngôi sao Diệu Kiếm Linh đánh một trận. Nhìn cái kia vô chi mà không sợ nhãn thần, bán hạ Diệt Lãnh thở dài, khuyết thiếu rẻ dỗ lao giả kia, chờ chết đi. Hai người cũng không có nắm tay an vị ở tại riêng mình cơ khí trước, đeo lên quang cảm kính mắt chuẩn bị so tài. Màn hình lớn chung, trên lôi đài rất mau ra phát hiện hai cái chiến sĩ, một thân lam sắc chiến giáp tinh quang liễm diễm cùng người xuyên một thân ngân sắc áo giáp bán hạ Diệt Lãnh đối diện mà đứng. Tinh quang liễm diễm không khỏi một hồi nghi hoặc, ngươi là bị giáp chiến sĩ không phải, xuyên bị giáp chẳng qua là ta yêu thích. Hừ hừ, tiểu tử, nhanh lên còn lên kim loại giáp đi, bằng không ngươi cái này tiểu thân bản không nhịn được ta đây một kích. Tinh quang liễm diễm hoảng liếu hoảng trong tay chiến kích, khinh thường nói. Hả, ngươi nói xong chưa nói xong. Cái cổ rửa sạch sao bên ngoài sân, Tuyền Cận tức giận nói, Diệt Lãnh cái này nhị tử lại đang ngồi xạo lồn đấy, thật vô sỉ. Bởi nói không phải đầu cơ, cho nên đếm ngược thời gian phảng phất cũng tăng nhanh lưu động độ, bán hạ Diệt Lãnh rất nhanh dương lên cánh tay, đem một tầng thâm thúy tinh vân chiếu xuống trên người của mình len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi bán hạ Diệt Lãnh sử dụng tinh không chi báo kỹ năng, né tránh đề thăng 15O, né tránh SUS đề thăng 45%, phá vỡ thuộc tình đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút đếm ngược thời gian rất nhanh thì đọc xong một giây sau. Cùng bán hạ Diệt Lãnh thân thể một cái trước nhảy lên đi tới đối phương trước người, mà cơ hồ là cùng lúc đó tinh quang liễm diễm trong tay chiến kích đột nhiên vung lên, hướng xuống đất hung ác quăng ra băng xương phá đánh chỉ là, bán hạ Diệt Lãnh đột nhiên hư không tiêu thất ở tại trong tầm mắt của hắn, tìm không được một điểm vết tích. Tinh quang liễm diễm không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hảo tiểu tử, hư vô kỹ năng nhưng mà, đang ở hắn vừa dứt lời thời điểm, phía sau hắn đã truyền đến tiếng gió vun vút. Thời khắc này tinh quang liễm diễm phi thường linh mẫn, trong tay chiến kích đột nhiên ngang phía sau mình thế nhưng, đã ở lúc này, hắn bị lừa gạt, bán hạ Diệt Lãnh thân ảnh rất nhanh từ trước mặt của hắn hiện lên lúc này, ta rõ ràng chứng kiến, bán hạ Diệt Lãnh áo choàng khi theo gió lay động, cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi hắn cố ý run lên chính mình áo choàng, lừa đối phương một đạo tinh quang liễm diễm còn muốn phản ứng kịp đã quá muộn, bán hạ Diệt Lãnh trường kiếm trong tay bên trên bao vây lấy tầng tinh quang. Vô cùng tinh chuẩn đâm thấu đối phương nơi cổ một ù ra hầu kết trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang lên, tinh quang liễm diễm người cũng như tên, đầu bị tạc đến rồi giữa không trung, trong lỗ cổ tiên huyết kèm theo ngôi sao bạo quang mang cùng nhau phi thăng tới giữa không trung bạo kích 39-98-4 miểu sát. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều mục trường khẩu đốc, đang tiến hành trận đấu bắt đầu thi đấu tới nay, nhanh nhất thủ thắng ghi lại lần nữa. Bị đổi mới 4:32 Phỉ Nhi lúc này vui mừng không ngớt, ha ha, nhớ kỹ lần đầu tiên cùng tình quang liễm diễm giao hỏa thời điểm, tên kiếp nhưng là làm cho chúng ta chịu nhiều đau khổ a. Mục Thương thì mo mo sau lưng của mình, ta nhưng là quên không được tên kia ở ta sau lưng bèo thọc một đao. Lúc này, làm bộ đi đi tiểu lịch hiểm ác ôn đã trở về, vô Mục Thương bả vai nói, tiểu mục, trận thứ 2 trận đấu bạn thân đem hắn giao cho ngươi, hảo hảo đùa chơi chết hắn. Mục Thương kiệt kiệt cười nói, Thu được xuất hiện lần nữa ở trên lôi đài, tinh quang liễm diễm cái này đẹp trai rủ xì AS ao năm đã là đầu đầy đại hãn, trận đấu thua Mạc Danh Kỳ Diệu, làm cho hắn rất là căm tức cũng cực kỳ quấn quýt. Bán Hạ Diệc Lanh nói như cũ không nhiều lắm, lại nhất châm kiến huyết, tiếp tục thua đi. Tinh quang liễm diễm nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử đừng vội càng rỡ, ván này ta nhất định phải hành hạ đến chết ngươi hịp, ta thử nha nở mà đợi. Thật là cuồng vọng trận đấu lần thứ hai bắt đầu. Bán Hạ Diệc Lanh cười lạnh một tiếng, dưới chân nổi lên một tầng tình quang len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi Bán Hạ Diệc Lanh sử dụng toái không vũ bộ kỹ năng, di động độ đề thăng 100%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây đánh tới đấu vòng loại cuối cùng một hồi. Bán Hạ Diệc Lanh cũng không bảo lưu lại, trực tiếp gọi ra chính mình vẫn ẩn nhẫn cường hãn trạng thái kỹ năng, thế nhưng, đối phương đã ở lúc này tiêu. Trong tay chiến kích lại một lần nữa không khóa định công kích, chiến kích dường như mất khống chế giống như hỏa tiễn càn quét đi ra, nạt nhỏ, băng xương toái không NA.